Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Võ Tôn Cảnh. Huyết quang ngút trời mà lên, dù là tại ngoại thành, cũng biết tích nhìn thấy. Tại huyết quang này phía dưới, Dương Mạc vốn là khó mà nhúc nhích thân thể càng là như bị định thân một loại. Đành phải trơ mắt nhìn chằm chằm huyết quang, giống như không được bình thường. Chẳng lẽ Dương sư huynh thất bại? Vân Thiên Khung đám người ngưng thần nhìn chằm chằm trong thành. Liêu Uy sắc mặt có chút trắng bệch, hắn mượn đám người lực lượng cùng nhau thúc dục Phong Thiên Hoàn. Nhưng đây là dùng hắn là chủ, hắn linh lực tiêu hao nhất là nghiêm trọng, hẳn là sẽ không có chúng sinh bình chờ ở. Dương Mạc xuất thủ nắm chắc thật lớn, chỉ là tất cả mọi người đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Liêu Uy nói, mở ra chúng sinh bình các loại, chờ, tiêu hao cực lớn, Ngự Thú Tông phát động không thua 30.000 người, cũng vẻn vẹn kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi. Căn bản không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Huyết trì bên cạnh, Khai Thiên yêu thụ cuồng tiếu không ngừng, Dương Mạc thì sắc mặt ngưng trọng, Lôi Diệt Viêm còn tại dung hợp lôi cương hỏa, mà trong huyết trì bởi vì phù văn lấp lóe, đã sớm đem Dương Mạc trước đó thả ra Lôi Diệt Viêm loại trừ. Huyết trì không có tiếp tục giảm bớt, tế tự đã bắt đầu. Tại tế đàn thu lấy ngàn vạn sinh linh tính mệnh phía trước, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy nó, không phải vậy sẽ trễ. Đàn thần giới trong tiếng nói hiện lên nóng nảy, Dương Mạc không cách nào nhúc nhích, toàn lực thúc dục 108 linh nguyên cũng là như thế. Uy áp quá mạnh, không ngăn được. Dương Mạc cắn răng nói, loại này cường hoành uy áp, giống như đối mặt Nam Linh Tông Tông chủ dạng này cường giả. Dùng tử thần hồ lô, đàn thần giới đột nhiên nói ra, lập tức đem tử thần hồ lô đưa ra đàn thần giới. Phiêu phù ở Dương Mạc trước người, tử thần hồ lô, trong đó có rất nhiều không gian độc lập. Những cái này không gian độc lập vốn liền là dùng tới trang đựng chất lỏng, dùng tới thu nạp trong huyết trì tiên huyết, tựa hồ vô cùng có thể đi. Nghĩ vậy, Dương Mạc hai quả đấm cầm thật chặt, ra sức ngăn cản trong huyết quang tuôn tới uy áp, ý đồ thúc dục tử thần hồ lô. Ngang, đột nhiên, một thân thấp tiếng long ngâm từ Dương Mạc thể nội truyền ra. Lập tức liền gặp mấy trượng khổng lồ thần long hư ảnh từ Dương Mạc thể nội phiêu giật mà ra, đem Dương Mạc bao phủ ở bên trong. Cái này thần long hư ảnh chính là võ hồn. Võ hồn vừa hiện, Dương Mạc liền cảm giác uy áp bị ngăn cản không ít, chỉ ít đã miễn cưỡng có thể động. Không chút do dự, Dương Mạc một trưởng đem tử thần hồ lô vỗ về phía huyết trì. Linh lực dâng trào, cho ta thu. Trong chớp mắt, tử thần hồ lô giống như biến thành động không đáy, miệng hồ lô bộ hiện lên một cái tối tăm vòng xoáy, không ngừng đem tiên huyết thu nạp đi. Vù, đột nhiên, một đạo lớn bằng cánh tay sợi rễ quất mà tới, chính giữa tử thần hồ lô, tức khắc đem hắn đánh bay ra ngoài. Dương Mạc lông mày vặn lên, đang nghĩ đem tử thần hồ lô thu hồi, đột nhiên trước mắt một sáng lên, dung hợp thành công. Phốc phốc, nhíu lại ngọn lửa trống rỗng xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Từng tia hồ quang điện quấn quanh trên đó, nhìn như yếu ớt, nhưng nó phát ra khí tức, đem hắn quanh thân không gian đều chấn động đến rung rung. Cái này lực lượng tuyệt đối có thể xếp vào linh hỏa bảng trước 150 tên. Nhanh thử nhìn một chút, đan thần giới vội vàng nói. Không cần đan thần giới nói, Dương Mạc đã toàn lực thúc dục mới Lôi Diệt Viêm, lần nữa hướng huyết trì lan tràn đi. Lan, Khai Thiên yêu thụ cảm ứng được Lôi Diệt Viêm biến hóa cùng bất phàm. Vô số cây tu kết ra lớn mạng, nghênh tiếp Lôi Diệt Viêm cùng Dương Mạc, thế muốn ngăn cản Dương Mạc. Dương Mạc mượn võ hồn ngăn cản một bộ phận uy áp, nhưng hành động vẫn như cũ khó khăn. Mắt thấy lớn mạng tuôn tới, lại khó mà tránh né, đành phải đem hy vọng ký thác vào mới Lôi Diệt Viêm lên. Nhưng mà Khai Thiên yêu thụ tại kết ra lớn mạng sau đó, lại thúc dục mấy trăm đạo sợi rễ quấn quanh lên, ngưng tụ ra cột một loại khổng lồ trường mâu, hung hăng đánh về phía Dương Mạc. Dương mà con ngươi co rụt lại. Tại uy áp phía dưới căn bản không cách nào né tránh. Tức khắc bị trường mâu oanh trúng ngực. Thân hình không bị khống chế té bay ra ngoài. Dương Mạc hung hăng đâm vào thạch bích trên. Nhện mạng giống như vết rách dọc theo thạch bích lan tràn. Hệ thống tinh linh trước tiên là Dương Mạc khôi phục thương thế. Dương Mạc trượt xuống. Trong lòng đột nhiên tuôn cực kỳ đặc biệt cảm giác. Tựa hồ, có vô hình gông xiềng được mở ra. Giờ khắc này, cường hoành uy áp tại Dương Mạc nhìn đến. Thế mà lần nữa giảm bớt. Ta giống như đột phá đến võ tôn cảnh. Dương Mạc lẩm bẩm nói. Lúc này mặc dù bị chúng sinh bình các loại. Chờ, áp chế ở võ vương cảnh nhất giai. Nhưng Dương Mạc có thể cảm giác được. Cho dù không sử dụng linh dực, cũng đã có thể phi hành. Cái này chính là võ tôn cảnh nhất rõ ràng ký hiệu. Phi hành. Chỉ là giờ phút này cũng không phải là thử thời điểm. Một tới có chúng sinh bình các loại. Chờ, áp chế. Hai tới huyết chỉ còn chưa hủy đi. Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều. Này cột giống như khổng lồ trường mâu đã trước sau như một oanh tới. Nó giống như không chịu máu quang ảnh vang. Chủ nhân, muốn không sử dụng bát cấp ngọc phù thử chút. Đan thần giới nói. Dương Mạc hít sâu một cái. Tại chúng sinh bình các loại, chờ, phía dưới, bát cấp ngọc phù cũng chỉ có thể phát huy ra ngũ cấp ngọc phù uy lực. Hoàn toàn là lãng phí a. Cắn răng, Dương Mạc chân đạp du long huyễn thân tránh đi khai thiên yêu thụ công kích. Lật tay sờ ra một mai lệnh bài, hướng trong đó đưa tin. Ngoại thành, Liêu Uy đám người đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đã đến cực hạn. Đột nhiên. Liêu Uy nhìn về phía bên hông lệnh bài, lập tức trố mắt nhìn. Dương Mạc đưa tin, lập tức triệt hồi chúng sinh bình các loại. Chờ, cái gì? Hắn còn không ra tới. Triệt hồi nói, hắn như thế nào ứng đối những cái kia võ tôn cảnh yêu thú? Còn có càng bỏ thêm hơn sâu không lường được khai thiên yêu thụ. Vân Thiên Khung kinh thanh nói. Liêu Uy suy tư, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, rút về linh lực, đám người đã sớm tới cực hạn, nghe vậy, không chút do dự từ bỏ linh lực phát ra, tức khắc, phong thiên hoàn rút về, lóe lên liền hướng lấy trong thành bay đi, lập tức rơi vào thâm uyên, nhắm thẳng vào Dương Mạc, không có đám người linh lực gia trì, phong thiên hoàn tự nhiên phải trở lại tìm nó chủ nhân. Trong thâm uyên, Dương Mạc khí thế tăng vọt. Trong nháy mắt từ võ vương cảnh nhất giai biến thành võ tôn cảnh nhất giai. Khai thiên yêu thụ oanh ra sợi rễ. Càng là trong nháy mắt đem không gian xé rách. Đánh vỡ không gian. Hủy tế đàn. Dương Mạc cắn răng. Kinh thiên kiếm hung hăng hướng tế đàn chém xuống. Phục thiên một kiếm. Xoẹt. Mênh mông như hải linh lực dâng trào. Từ kinh thiên kiếm trên phóng xuất ra như bẻ cành khô kiếm mang. Xé rách không gian. Chạy thẳng tới tế đàn đi. Khai thiên yêu thụ đại kinh. Tất cả sợi rễ vội vàng nghênh tiếp kiếm mang. Ý đồ ngăn trở không gian xé rách. Mà ở không gian khe hở phía dưới. Mạnh như khai thiên yêu thụ. Cũng không cách nào ngăn cản a. Chỉ gặp những cái kia sợi rễ bị không gian chạm đứt. Mà phục thiên một kiếm thế đi không ngừng. Một đường xé rách không gian. Rơi vào trong huyết trì. Huyết trì vô thanh vô tức xuất hiện đen kịt khe hở. Vô số tiên huyết bị khe hở rút đi. Tức khắc chỉ gặp này ngút trời mà lên huyết mang trở nên mờ đi. Lại tới. Thiên hà cửu khúc. Gặp một kích hữu hiệu. Dương Mạc ra tay toàn lực. Một kiếm mang theo chín đầu thiên hà. Hung hăng đánh về phía huyết trì. Tại võ tông cảnh cửu giai thời điểm. Dương Mạc công kích cần cùng võ tôn cảnh cường giả công kích va chạm mới có thể xé rách không gian. Thế nhưng là giờ phút này, sức một mình liền nhẹ nhõm đem không gian xé rách. Mắt thấy chín đầu không gian khe hở bị xé ra. Khai thiên yêu thụ tuyệt vọng gào thét. Không được, trước đó, có chúng sinh bình các loại. Chờ, khai thiên yêu thụ không sợ. Lộ ra ngoài tế đàn vị trí. Nó nơi nào sẽ nghĩ tới. Cái này ngược lại trở thành tế đàn hủy diệt ngòi nổ. Mắt thấy chín đầu thiên hà rơi vào huyết trì. Khai thiên yêu thụ đã tuyệt vọng.